Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446. Người bạch chơi, người thấp hèn, Riolu thành công tiến hóa làm Lucario, thực lực cùng aura chi lực tăng vọt, bắt được Tâm Tâm Niệm Niệm lại tiềm lực phi phàm màu xanh lá nhỏ khủng long Lavita. Cái khác các Pokemon tuyệt tán thăng cấp bên trong. Kurotaku đi tới MT Silver trong 3 tháng này, kinh lịch rất nhiều chuyện, cũng tương tự thu hoạch rất nhiều đồ vật. Trở lên 3, chính là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất. Cho nên tại đầu tháng 3, quy định tốt rời đi MT Silver trở lại Blackthorn City vào cái ngày đó. Kurotaku hiển lộ ra mãnh liệt không bỏ chi tình. Sau đó hắn liền lưu lại, mới xây thiết MT Silver điểm dừng chân, sơn động cửa trụ sở. Hắc hắc hắc hắc hắc, kỳ thật người cũng không cần thiết cố ý tìm bọn hắn dùng tiền mua loại vật này nha. Umbreon mang trên mặt cuồng hỉ, cười to nói, Kurotaku cầm trong tay không sai biệt lắm cùng hắn nửa người trên đồng dạng lớn nồi sắt hình radar. Phóng tới trên mặt đất, lại đem trong căn cứ dây điện lôi kéo đi ra, liên tiếp đến trên radar, làm xong những thứ này sống, mới đối Umbreon liếc mắt. Được rồi, được tiện nghi cũng không cần khoe mẽ. Radar đến từ một vị nào đó thủ tịch Ranger đại thúc trong tay, nghe nói là cũ khoa học kỹ thuật đào thải phẩm, có cùng loại kiếp trước tín hiệu cơ chạm tác dụng. Nửa bán nửa tặng cho Kurotaku, để hắn có thể tại MT Silver loại này khe suối trong khe cũng có thể hiểu rõ ngoại giới. Internet nha, mạng lưới tự nhiên kết nối chính là các Ranger mạng lưới. Dựa theo Sarat thuyết pháp là không nhiều Kurotaku không thiếu một cái Kurotaku một cái. Tùy tiện dùng, không cần sợ đốt tiền. Quá nhiệt tình thái độ làm cho Kurotaku ý đồ cự tuyệt. Tiếp lấy ngay tại Umbreon tử vong nhìn chăm chú bên trong ngoan ngoãn thu xuống tới. Máy tính cũng là nửa bán nửa tặng, 10 thành mới cũ khoa học kỹ thuật đào thải phẩm, phụ tặng bàn phím con chuột cùng lão bản ghế dựa còn có bàn máy tính. Thậm chí còn có cắm tuyến tấm cùng cỡ lớn bình ắc quy. Ngay thẳng thái độ thấy lúc ấy đứng ở một bên Muto nhịn không được che lên mặt. Cảm thấy mất mặt, Sarat cái này há miệng nói lời bịa đặt bản nhân ngược lại là ra mặt dày vô cùng. Cười ha hà, khả năng người trưởng thành đều là đi như vậy. Nhưng dù sao máy tính cái đồ chơi này là lấy ra tạo phúc Umbreon. Cùng hắn trên cơ bản không có gì quan hệ. Hắn cũng liền nhận. Nhưng cầu Umbreon không muốn mê muội mất cả ý chí, mà cái này liền xuất hiện trước mắt một màn này trang cảnh căn bản nguyên nhân. Cũng tốt, có thể tiếp tục ở tại MT Silver không cần về Blackthorn City, bên ngoài nào có MT Silver ra sức a. Thu thập xong Umbreon trang bị về sau, Kurotaku ngẩng đầu nghịch ánh nắng có chút nheo lại mắt. Liền nhìn thấy Zenga cùng nó hai cái tiểu đệ nhẹ nhàng tới. Thế nào? Kurotaku có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cái này ba cái trên người lông dê sớm đã bị hao hết, không có giá trị lợi dụng. Sizer đều đối bọn chúng không hứng thú lắm, nhưng mà Zenga vẫn không nói gì. Ở căn cứ bên trong chơi máy tính thiết trí Umbreon chui ra, lộ ra cái đầu chó nói. À, bọn chúng là tới tìm ta. Tìm ngươi? Đúng a, tương đương ta dự định khiến cái này nông dân kiến thức một chút cái gì gọi là tin tức thời đại. Umbreon hướng Kurotaku giật giật cũng không tồn tại lông mày, một bộ tiện hề hề biểu lộ. Kurotaku nhìn chằm chằm nó trầm mặc 2 giây, bất đắc dĩ lắc đầu. Được thôi, nhưng nhớ kỹ đừng đem điện duy nhất một lần toàn bộ đùa nghịch hết. Bình ắc quy một ngày chỉ có thể hướng một lần điện, bằng không thì pin rất nhanh liền hỏng. Umbreon dẫn lộ ra, quấy giày, biểu lộ Zenga tổ ba người đi vào, cũng không quay đầu lại nói. Minh bạch tá, Ngươi yên tâm đi leo núi đi. Nhìn một cái, nhiều qua loa, sợ không phải muốn dẫn ra ba cái nghiện nét thiếu niên đến Úc. Kurotaku có chút hiếu kỳ Zenga loại này Ghost thuộc tính Pokemon đến cùng có thể hay không sấp xỉ. Đeo kính Zenga, nhất định rất manh a. Nha, có cơ hội hẳn là có thể nhìn thấy. Kurotaku đưa tay thả ra Electivire cùng Arbok. Hôm nay trực ban chính là hai bọn chúng đại tiền bối. Nói đến Electivire, gia hồn này từ khi tiến hóa về sau, liền không có giống Elekid như thế ba ngày hai đầu ăn điện. Ngẫu nhiên mới có thể cầu cái mưa, ăn một đợt tự nhiên lôi điện, hoặc là tự nhiên trời mưa thời điểm, chạy đến đỉnh núi hoặc là trên vách núi hấp dẫn lôi điện xuống tới ăn. Đương nhiên loại hành vi này không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì lôi điện hạ lạc vôn vô cùng có khả năng vượt ra khỏi Electric thuộc tính Pokemon chữ điện. Túi có thể chứa đựng lượng điện, từ đó đối Electric thuộc tính Pokemon tự thân tạo thành phá hư. Nhưng giá ngoại khẳng định là không có biến điện dương cùng điện áp an toàn hai loại đồ vật. Hoàng dài Electric thuộc tính Pokemon lại tất nhiên muốn ăn điện. Chung quanh cũng không có nhà máy điện loại này hoàn mỹ ăn nơi trốn. Vậy cái này loại tình huống dưới làm sao bây giờ đây? Đơn giản, tổ cái đoàn đem dẫn xuống tới lôi điện chia sẻ một chút liền tốt. Cho nên Kurotaku tại trời mưa xuống trên vách núi luôn có thể trông thấy một đống hoang dài. Electric thuộc tính Pokemon góp thành một đoàn, đem trên trời dẫn xuống tới lôi điện chia sẻ rơi. Khoa trương nhất một lần, hắn nhìn thấy dòng giã khoảng 40 chỉ Pikachu góp cùng một chỗ dẫn lôi. Ngươi dựng lấy bờ vai của ta, ta bắt lại ngươi cái đuôi. Hắn vuốt ve ngươi mặt đỏ gò má. Cái kia, Pika Pika, đầy đất gọi bậy đáng yêu tràng cảnh để Kurotaku không nhịn được nghĩ xông đi. Lên bắt một con trở về trà đạp, lông nhung sinh vật chính là đáng yêu. Đi thôi. Lên núi đi, di cư đến MT, Silver chân núi, cùng một đám MT, Silver bản địa hoang dại Pokemon làm bạn Kurotaku quay đầu nhìn cao vút trong mây đại sơn. Cười đối Arbok cùng Electivire nói, thích bổ, ti tương đương, hai đại chỉ đáp lời, mặt trời chiếu trên không, độ cao so với mặt biển 2000 mét, âm âm. Có thể đem người màng nhĩ chấn xuyên tiếng nổ tại núi rừng bên trong vang lên. Trời trong bên trên, một đóa khói đặc hình thành to lớn thấp bé mây hình nấm có thể thấy rõ ràng. Mà mây hình nấm bên ngoài, mấy chục mai to bằng đầu người hỏa cầu nắm kéo thật dài khói đuôi. Bốn phía tản mát, hình thành tựa như núi lửa bộc phát đồng dạng trang cảnh. Kurotaku rụt lại đầu. Có chút không dám tin nhìn phía xa trong sương khói con kia như ẩn như hiện to lớn chồn sóc cùng. Mật chồn kết hợp thể. Gia hỏa này tốt mẹ nó hung ác a. Không sợ dẫn tới hỏa tai sao? Tất cả phai thuộc tính hoang dại Pokemon đều là trong rừng rậm tiềm ẩn tên phóng hỏa. Người vĩnh viễn không biết lúc nào bọn chúng sẽ hướng bụi cây rừng Charizard y lên một ngụm lửa. Từ đó dẫn phát kéo dài cả một cái sơn lâm tai nạn. Nơi này là độ cao so với mặt biển hơn 1.900 mét sườn dốc sơn lâm. Xuất chiến Pokemon là Arbok. Đối thủ là Kurotaku 10 phần muốn thu phục lông mềm như nhung núi lửa Pokemon Typhlosion. Ẩn tàng đặc tính, tăng thêm năng lượng đẳng cấp cao tới 65 cấp. Chiêu thức đẳng cấp một nước cấp 6. Chính là một cái duy nhất không biết mùi vị Gyrobo. Xoán ốp cầu là 5 cấp, cường đại như thế cơ sở đặt vững cái này Kurotaku mùa đông chưa từng thấy hoang dại Pokemon. Tại cái này một mảnh núi rừng bên trong có lãnh tụ cấp bậc địa vị. Kurotaku phấm nhãn nhìn về phía trước, trong rừng cây Arbok bốn phía né tránh cái kia từng mai hướng trên đầu nó đập tới hỏa cầu. Khổng lồ, dáng người cực kỳ xinh đẹp linh động, mà những cái kia rơi vào khoảng không đại hỏa cầu lại tại rơi đập tới mặt đất cùng thân cây nhánh. cây trước đó, hư không tiêu thất rơi mất, một điểm vết tích đều không có lưu lại, phảng phất căn bản không tồn tại, là Kurotaku ảo giác. Giống như nếu Kurotaku không cảm giác được xa xa sóng nhiệt, nói không chừng liền thật tin. Khó trách Typhlosion sẽ như thế trương dương sử dụng phạm vi lớn file thuộc tính chiêu thức. Nguyên lai còn có ngón này. Kurotaku như có điều suy nghĩ nhìn xem khói đặc cuồn cuộn dưới, thấy không rõ thân hình cự hình tóc. Húi cua ca, chiêu thức tên là hướng về phía trước. Kurotaku thi đấu thời điểm gặp qua, đem cùng tổ hợp lên ngụy Draco Meteor Long tinh quần, nhưng nhìn cái kia không có Typhlosion dùng cái này hùng vĩ. Trên thực lực có chênh lệch cực lớn. Đích, đào hang. A bóc một cái lặn xuống nước, phá vỡ bùn đất, chui xuống dưới đất. Khiến cho Typhlosion eruption, núi lửa phun trào, đại hỏa cầu rơi vào khoảng không. Rừng rậm mặt đất không giống với sân đối chiến mặt đất. Sân đối chiến cái kia bởi vì phải bảo đảm kiên cố tính. Mặt đất đều là bị vượt trên vô số lần, ép tới phi thường cứng rắn, mà rừng rậm mặt đất tương đối mềm mại một chút, cho nên A-Bok chui xuống dưới tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Xa xa Typhlosion nhìn thấy đối thủ chui xuống dưới đất, không có chút nào bối rối, cười lạnh một tiếng, giống con nhím đồng dạng cuộn mình lên thân thể của mình. Trên lưng màu đen lốm đốm nổ tung một vòng bạo tạc đầu giống như ngọn lửa, cấp tốc bọc lại thân thể của nó. Sau đó, nó tựa như một viên to lớn hỏa diễm xa luân đồng dạng hướng A-Bok vị trí vọt tới. Những nơi đi qua đều là lưu lại một đầu thật dài cháy đen vết tích. Hoa nha, Kurotaku cùng Electivire hướng bên cạnh chạy, để tránh bị xoay tròn bên trong Typhlosion ngộ thương. Không có thấy tận mắt biết qua, vĩnh viễn không biết cao hơn một mét chạy thật nhanh hỏa diễm vòng đến cùng có nhiều lực chấn nhiếp. Dưới mặt đất, A-Bok cũng cảm nhận được phía trên hỏa diễm vòng lăn lúc phát ra tới kinh khủng chấn động, lại chỉ là khinh thường phun ra lưỡi rắn, thân thể trong nháy mắt giống như là phân liệt một phân thành hai. Cấp 6, nhan sắc so sánh nhạt tệ nạn đã biến mất. Gần như có thể làm giả thành thật, mà lại càng quan trọng hơn địa phương ở chỗ. A-Bok Substitute, thế thân, cũng rốt cục cùng Piker của Red Substitute, thế thân, có thể sử dụng chiêu thức. Không dễ dàng a, không dễ dàng. Hai cái A-Bok riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau đào đi. Phía trên, Kurotaku cùng Electivire yên lặng nhìn xem Typhlosion điên cuồng vòng quanh một cái cự đại vòng tròn roll out, lan, nhiều lần thiêu đốt sau mặt đất bởi vậy kịch liệt bốc cháy lên. Phảng phất một đạo kết giới, phân ra một cái hoàn chỉnh tròn. Đón lấy, Typhlosion dừng lại Flame Wheel, hỏa diễm vòng, đứng tại vòng lửa ở giữa. Nhìn dưới mặt đất, trên mặt nổi lên cười lạnh, là muốn đem xuất hiện A-Bok nhốt ở bên trong sao? Không, nó so với ngươi nghĩ còn muốn thông minh. Kurotaku không có mở miệng nhắc nhở dưới mặt đất A-Bok, nhân gia cũng chưa chắc nghe gặp, lẳng lặng chờ đợi A-Bok phấn khích thao tác. Không đến 5 giây thời gian, Typhlosion sau lưng thổ nhưỡng bỗng nhiên nổ tung. Một đạo trường xa hình dáng thân ảnh phá đất mà lên, đột nhiên hướng Typhlosion cái cổ bay xuống dưới. Nhưng Typhlosion phảng phất cái ót như mọc ra mắt, trên cổ màu đen lốm đốm nổ ra nửa vòng ngọn lửa, tựa như một đám lửa chi phiến hướng nó sau lưng A-Bok thiêu đốt đi qua. Vẫn chưa xong, bảnh, chỉ nghe thấy Typhlosion nổi giận gầm lên một tiếng, hít sâu một hơi hướng trước mặt có chút nhô ra miếng đất phun ra một đầu buộc hình dáng ngọn lửa. Xuống dưới, mà xuống một cái chớp mắt, nó trước người cũng là có một đầu màu tím trường xà phá đất mà lên. Ý đồ chính diện cắn trúng cổ họng của nó. Hai đầu A-Bok đều đang cắn bên trong Typhlosion trước đó bị nó đánh trúng. Hai bút cùng vẽ, xa điêu. Kurotaku nhịn không được vì tai Frozen cơ trí cùng phản ứng tán thưởng. Mà lại loại này không cần tiền đồng dạng dùng lửa phương thức. Nó súng phun lửa quan đến cùng có bao nhiêu phát đạt. Tiếp tục thiêu đốt đại khái 3-4 giây dáng vẻ. Tai Frozen cắt ra ngọn lửa. Thở hồng hộc nhìn xem trước người cùng sau lưng hai đạo cháy đen thân rắn. Ánh mắt lộ ra vui sướng thần sắc. Phảng phất một cái người thắng ngửa mặt lên trời gào to. Bành, bành, một tiếng bạo hưởng. Tai Frozen bên tay phải, mặt đất lần thứ 3 nổ tung. Lại là một đạo màu tím bóng rắn nhào đi ra. Nhưng so với hai lần trước, lúc này tai Frozen đang đứng ở cứng ngắc trạng thái, căn bản không thể kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Abok cắn trúng yết hầu. Chậc chậc chậc, ai cùng ngươi nói substitute thế thân chỉ có thể có một cái. Kurotaku lắc đầu, đồng thời xuất hiện hai cái substitute thế thân, là Abok trước mắt thu hoạch lớn nhất, có thể xưng đỉnh cấp âm người tuyệt kỹ. Không phải sao, tai Frozen liền bị âm đến. Hiệu quả nổi bật, rót vào, cuối cùng bổ đao một phát, lại thêm ngay từ đầu liền dùng. Tai Frozen nó 10 đầu mệnh cũng tiếp không nổi a. Kurotaku gặp tai Frozen, phù phù, một tiếng té xỉu trên đất. Liền cất bước tới gần, vòng lửa bị Abok đặc biệt chi kỷ dùng Aqua tiêu tắt ngỏm. Đáng thương xanh thảm cỏ dại, thật vất vả mới toát ra đầu, lập tức toàn bộ đốt đi sạch sẽ. Chữa thương số 2 công cụ người ra sân. Lucario từ Pokeball bên trong nhảy ra, đối trên mặt đất tai Frozen sử dụng. Kurotaku là hai ngày này mới phát hiện Lucario cũng biết heal power. Chữa trị gợn sóng, chiêu thức này liền phi thường đại khí đem Umbreon giải phóng. Phản chính sơn bên trên hoang dại Pokemon cũng sẽ không tập kích hắn. Tai Frozen tại kịp thời trị liệu xong cấp tốc tỉnh táo lại. Nhìn thấy Kurotaku cười híp mắt nhìn xem nó, phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì. Cắn răng một cái, hai mắt nhắm lại hai chân đạp một cái. Chữ lớn nằm ở trên mặt đất. Một bộ ngươi tới đi, ta không phản kháng biểu lộ. Kurotaku biết ra hỏa này có ý tứ là nó tán đồng hắn. Bày ra nguyện ý bị hắn thu phục tư thế. Nội tâm không thể tránh né không khỏi hơi kinh ngạc. Người tiết tháo đây. Ngay từ đầu nhìn thấy tai Frozen thời điểm, Kurotaku còn tưởng rằng nó tặc cao lạnh, tặc kiệt ngạo bất tuần đâu. Ghé vào cái đống cỏ khô bên trên, đứng xa xa nhìn bọn hắn. Biểu lộ gọi là một cái khốc huyễn. Không nghĩ tới bị đánh một lần liền ngoan ngoãn nhận thua chờ lấy bị bắt à nha. Đây cũng quá sướng rồi đi. Thật tốt, Kurotaku trực tiếp nhào tới. Hào hào hưởng thụ một chút cái này cỡ lớn da lông sinh vật ấm áp ôm ấp. Abok cùng Electivire sau lưng Kurotaku yên lặng liếc nhau một cái. Lại giống người không việc gì đồng dạng bỗng nhiên tách ra. Bày ra như thế cái trainer không có cách nào. Nhịn một chút đi. Ân, vô thành vô tức giao lưu cứ như vậy kết thúc. Mà tai Frozen bên kia thì một mặt mộng bức mà nhìn xem trong ngực. Dùng sức chà đạp nó ra lông cùng bụng Kurotaku. Nghĩ thầm ngươi mấy cái ý tứ a, không bắt ta về nhà. Ngươi bạch chơi a, thoải mái. Kurotaku vuốt ve tai Frozen mềm mại lông tơ. Cùng ấm áp thân thể, cảm giác trên thân xuân sơ rét lạnh tản ra mà không. Ngẩng đầu lên nói, bắt người liền tạm thời không bắt. Ta hiện tại không có nhiều thời gian như vậy bồi dưỡng ngươi. Nhưng về sau có cơ hội, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Kurotaku tựa như cái đàn ông phụ lòng đồng dạng lần thứ hai ưng thuận hứa hẹn. Lần đầu tiên là Lavender Town Hunter. Bảnh. Tai Frozen nghe vậy, đẩy ra Kurotaku, khinh thường nhìn Kurotaku một chút, quay đầu rời đi, tiện thể hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Phi, bạch chơi liền bạch chơi thôi. Nói như vậy đường hoàng, nuôi không nổi cũng đừng sờ. lãng phí thời gian của ta. Hiện tại trên nơ đều này tấm đức hạnh a. Typhlosion Doduo thì thầm đi. Kurotaku nhìn xem bóng lưng của nó, giờ khóc giờ cười nói, quả nhiên là có cá tính ra hỏa. Chờ lấy a, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Hắn hô to, cái này, dê, vừa mới hao một lần lông, còn có hơn 10 lần có thể hao đâu. Về sau thời gian, liền bắt đầu tăng nhanh, bởi vì Kurotaku MT, Silver sinh hoạt cực kỳ đơn điệu, trên cơ bản không có gì biến hóa, chính là leo núi, đánh Pokemon, ngâm trong bồn tắm lặp đi lặp lại tuần hoàn. Thế là thời gian liền chảy qua cực nhanh. Umbreon mặc dù có máy tính, nhưng thường xuyên cũng biết cùng Kurotaku lần trước núi, đi phía trên nhất suối nước nóng phao ngâm. Chu kỳ đại khái là 2 ngày 1 lần đi, làm việc và nghỉ ngơi cũng quy luật đến Kurotaku đều có chút không tin. Còn có Zenga cùng đám Gastly, cái này 3 cái sơ tiếp xúc thế giới Internet về sau, là cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng không có giống Kurotaku tưởng tượng như thế trầm mê trong đó. Zenga vẫn như cũ là phía tây con kia Mismatius liếm chó. Mismatius cũng vẫn như cũ không để ý tới nó. Tyranita đại lão thỉnh thoảng sẽ mang theo các tộc nhân của nó đi ra đi dạo. Nhiều lần Kurotaku đụng tới thời điểm, đều sẽ phái một con Tyranita tới chủ động khiêu chiến Kurotaku. Phảng phất coi hắn là thành lịch luyện công cụ. Pokemon khu bảo vệ bên kia cũng không có thay đổi gì. Trước đó núi lửa phảng phất chưa từng xảy ra, làm cho Kurotaku không khỏi mặc sức tưởng tượng có phải hay không Indigo Plateau bên kia lại có cái gì âm mưu. Tóm lại, tựa như vội vàng như nước chảy, thời gian bay mất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN